Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 47, người phụ nữ quyến rũ, góc truyện audio.com. Cách chương.